Vũ Thần Chúa Tể, chương 2799, ngươi rốt cục đến. Gocchuyenaudio.com, là Nam Thiên Nhất Sư Huynh đi ra, các ngươi mau nhìn. Đột nhiên thì, trong thiên địa vô tận cuồng phong tịch quyển, một mảnh nồng nặc màu xanh thảm màn trời từ đàng xa trong kiến trúc lan tràn ra, trùng trùng điệp điệp. Tại đây vô tận màn trời bên trong, xuất hiện một cái hăm hở bóng người, giống như nắm giữ thiên địa quân vương. Đúng là Nam Thiên Nhất. Ầm ầm, này Nam Thiên Nhất vừa xuất hiện, toàn bộ quảng trường đều dũng động khí tức thê thảm, cường đại thiên thánh lực lượng ở trên người hắn nổi lên, người mặc trường bào màu xanh thăm thẳm, là dùng tinh không tơ lụa chế thành, lập lòe các loại phù văn, như là bầu trời cắt mà xuống, ngưng tụ mà thành. Hắn vừa xuất hiện, trên quảng trường vô số đệ tử đều liên tục tránh ra, phảng phất thần tử đang nghênh tiếp bọn họ đế vương, không người nào dám đối kháng Nam Thiên Nhất khí tức. Nam Thiên Nhất Sư Huynh, gặp qua, Nam Thiên Nhất Sư Huynh. Rất nhiều đệ tử đều cung kính hành lễ, mặc dù mọi người đều là đến thiên công tác đệ tử, nhưng vừa tiến đến cũng đã có đẳng cấp phân chia. Các hạ chính là Tần Trần. Nam Thiên Nhất vừa rơi xuống, ánh mắt liền rơi vào Tần Trần trên thân, tức khắc một cổ đáng sợ ánh mắt như là thần mang một dạng rơi vào Tần Trần trên thân, khắp nơi quét ngang, dường như muốn đem Tần Trần từ trong ra ngoài xem rõ ràng. Hà, này Nam Thiên Nhất ánh mắt dĩ nhiên có thể cắt vạn vật thấu đáo tâm linh tác dụng. Tần Trần bị này ánh mắt một tiếp cận, trong cơ thể thánh nguyên lập tức có phản ứng, này Nam Thiên Nhất ánh mắt không vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, càng là mang theo đặc thù dò xét lực, lại muốn xuyên thấu thân thể hắn. Thâu thiên hoán nguyệt, nhưng Tần Trần chỉ là cười lạnh một tiếng, trong cơ thể thánh nguyên nhẹ nhàng vận chuyển, tức khắc một cổ vô hình lực lượng bao phủ ở toàn thân, vô luận Nam Thiên Nhất như vậy làm sao Tần Trần trên thân thể nhìn quét, thủy chung không cách nào xuyên thấu Tần Trần thân thể, mơ hồ căn bản thấy không rõ lắm. Hà, có chút ý tứ, Nam Thiên Nhất cười lạnh, bản thế tự động triệt chi thuật cư nhiên không cách nào xem thấu ngươi tu vi, này che đậy thuật quả nhiên lợi hại, không tệ, không tệ, nghe nói ngươi lấy được Vân Châu khảo hạch số 1, thậm chí còn chém giết Vân Châu châu chủ. Liền Bạch Ngọc Đường tiểu tử kia đối với ngươi đều vạn phần kính nể, không đề cử ngươi làm thủ tịch đại đệ tử không được. Bản thế tử vẫn muốn kiến thức một chút, nhưng đáng tiếc ngươi cư nhiên không có trước tiên tiến nhập thiên công tác, hiện tại ngươi tới vừa lúc cũng tốt để cho bản thế tử thử một lần ta Nam Thiên Hàng Lâm tuyệt vọng thần công, nhìn một chút các hạ đến có phải hay không như trong tin đồn theo như lời cường đại như vậy. Nam Thiên Nhất nhàn nhạt vừa nói, chậm rãi về phía trước, hắn từng bước bước ra, trên thân dũng động đáng sợ màn trời chi quang, phảng phất đi tới chỗ nào, nơi đó liền trở thành hắn quốc độ. Hắn là bầu trời hóa thân, thiên địa chúa tể, tại hắn dưới khí tức các đệ tử của hắn đều cảm thấy thật sâu hít thở không thông, tựu liền Vân Châu Dục Thành Hòa Đại Sư cũng sớm đã là thiên thánh cường giả tồn tại, tại Nam Thiên Nhất dưới khí tức cũng có loại muốn làm trận quỳ xuống, cúi đầu xưng thần kích động. Này Nam Thiên Nhất quá mạnh mẽ, Nam Thiên Nhất ngươi không muốn đoạt bản thiếu các chủ sinh ý, này Tần Trần là ta thú săn. Gocchuyenaudio.com, đột nhiên thì trên quảng trường truyền tới nhất đạo ù ù hét lớn tiếng. Ầm ầm, một đoàn kinh khủng mưa gió chi khí, giống như hỗn độn mở ra một dạng ép buộc lấy vô tận to lớn khí tức từ trên bầu trời thoáng cái hạ xuống. Đây một đạo thân ảnh, quanh thân bị mẫn diệt khí tức bao phủ, vừa rơi xuống đến, liền bộc phát ra hủy thiên diệt địa vậy lực lượng, kinh khủng kia quang mang kích xạ cùng Nam Thiên Nhất thiên mạc chi lực mơ hồ đối kháng, lại là một tôn cái thế thiên thánh. Đúng là tam kiệt một trong Phong Lưu Vân. Đây một cái thân hình nguy nga, sắc mặt thương cổ thanh niên, khung xương đủ lớn, long hành hổ bộ, vô luận hắn đi tới chỗ nào, mưa gió liền tịch quyển chỗ đó, trên quảng trường mọi người thừa nhận không được hắn lực lượng, ào ào lui lại. Phong Lưu Vân nhìn Tần Trần, hắn một đôi đồng tử, vậy mà hiện ra hai loại màu sắc, con mắt trái là phong, mắt phải là vân, mưa gió tịch quyển tạo thành yên diệt chi khí. Tiểu tử này chính là Tần Trần, hoạt nhìn cũng bình thường sao? Bất quá có thể để cho Bạch Ngọc Đường tiểu tử kia kính nể, nghĩ đến có chút thủ đoạn, nhưng đáng tiếc các hạ dám ngỗ nghịch thiên công tác quy củ quá mức càn rỡ, hôm nay bản thiếu các chủ liền muốn để cho ngươi biết có một số việc là không thể vi phạm. Phong Lưu Vân chậm rãi đi ra, trên thân khí tức xông thẳng lên trời. Tần Trần, ta và ngươi không quan hệ gì, ngược lại kính phục ngươi cảm tác cảm vi, dám công nhiên chém giết Vân Châu châu chủ, chiếm lấy Vân Châu chi địa, bất quá ngươi danh tiếng quá lớn, thậm chí Bạch Ngọc Đường nói ngươi mới là chúng ta thiên công tác lần này thu nhận sở hữu luyện khí sư trong đại đệ tử, điều này làm cho ta rất khó chịu, nhất định phải ép một chút ngươi. Này Phong Lưu Vân lạnh lùng nói ra, tự tự vang vang, giống như kim thiết giao mâu. Nam Thiên Nhất, Phong Lưu Vân, hai người các ngươi không muốn thêu dệt chuyện. Ầm ầm, đúng lúc này, lại là nhất đạo khí tức kinh khủng hàng lâm, đây là một cái mập mạp thiếu niên, đúng là Bạch Ngọc Đường. Ha ha ha, Tần Trần, ngươi rốt cục tới. Này Bạch Ngọc Đường vừa rơi xuống, trên thân liền dũng động đáng sợ thiên thánh khí tức êm dịu không gì sánh được, tương tự cực kỳ khủng bố, cười ha ha lấy đi tới. Người yên tâm, có tiểu gia ta tại, hôm nay ai cũng không thể động tới ngươi. Bạch Ngọc Đường hướng về phía Tần Trần cười nói, sau đó nhìn về phía Nam Thiên Nhất cùng Phong Lưu Vân. Nam Thiên Nhất, Phong Lưu Vân, nơi này là Thiên Công Quảng Trường, hai người các ngươi ở chỗ này nổi điên làm gì, tung ra cái gì còn chưa tránh ra. Bạch Ngọc Đường, hôm nay cái này chàng tử chỉ sợ không phải ngươi có thể kéo xuống đến. Nam Thiên Nhất vuốt tay cái chiếc bích lục bấm ngón tay, lạnh lùng nói. Này Tần Trần, phá hoại thiên công tác quy củ, hai chúng ta chỉ là chuẩn bị dạy hắn làm thế nào người, nếu như ngươi gắng phải chen tay vào, liền đừng trách chúng ta liền ngươi cũng cùng nhau giáo huấn. Bạch Ngọc Đường, nơi này ngươi sẽ không có việc gì, tránh ra một bên. Phong Lưu Vân cũng lạnh lùng nói. Hừ, hôm nay có ta tại, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đối phó Tần Trần. Bạch Ngọc Đường trên thân thiên thánh phép tắc từng đạo lưu truyền, toát ra khí thức kinh khủng đến, hướng về phía Tần Trần nói. Tần Trần, bọn họ muốn phải đối phó ngươi, liền phải trước theo tiểu gia ta trên thân nhảy tới. Ồ, ngươi tại sao phải giúp ta? Chấm, góc truyện audio chấm cơm. Thủy Chung ngồi xếp bằng, không động thanh sắc Tần Trần, lúc này rốt cục mở mắt từ tốn nói. Chuyện này, Bạch Ngọc Đường sửng sốt. Đương nhiên là bởi vì chúng ta hai cái đều là theo Vân Châu đi ra, lại nói, ngươi ở đây Vân Châu khảo hạch chiến thắng ta, lấy được quán quân, nếu để cho hai người bọn họ đánh bại ngươi, ném còn chưa phải là ta Bạch Ngọc Đường mặt. Với lại, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, cho là ta Bạch Ngọc Đường kính nể ngươi, cho nên mới thay ngươi xuất đầu. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể tu sớm ngày lên cấp làm cái thế thiên thánh, chúng ta tại đây thiên công tác trong, lại chia thắng bại, sau này đường còn dài, hôm nay ta thay ngươi đón lấy cái này lương tử, liền là hy vọng ngươi đột phá thiên thánh sau, có thể cùng ta nữa đọ sức một hồi, đến khi đó tiểu gia ta nhất định sẽ không thua ngươi, thuộc về ta quán quân, tiểu gia ta cũng tất nhiên sẽ tự tay cầm về. Bạch Ngọc Đường ngạo nghễ nói ra. Ha ha ha, nghe vậy, Tần Trần cũng là cười ha hả, hắn vẫn ngồi như vậy thân thể, vào giờ khắc này, trong giây lát đứng lên. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.